Chương 460, phòng phân tích. Bận rộn trong văn phòng, rất nhiều chương to lớn cái bàn ghép lại với nhau, trên mặt bàn tán lạc nhiều loại cự phúc ảnh chụp, không ít người xuyên qua trong đó, thỉnh thoảng có người cầm kính lúp túi người, cẩn thận chu đáo lấy trên hình ảnh hơi chi tiết nhỏ. Đây là hệ lãn hiệu đế quốc lớn nhất vệ tinh hình ảnh phân tích trung tâm, nơi này hội tụ toàn bộ đế quốc tất cả vệ tinh, truyền thâu trở về các loại hình ảnh tư liệu. Từ hệ lãn hữu phát xạ viên thứ 2 vệ tinh bắt đầu, nơi này liền có một ít người, mỗi ngày phân tích viên này vệ tinh truyền thâu trở về hình ảnh. Bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu, hiện tại đã phát triển đến hơn 700 người hình ảnh phân tích viên quy mô. Mỗi ngày những này hình ảnh phân tích viên đều sẽ tới nơi này đi làm, xác nhận lấy trên cái tinh cầu này phát sinh mỗi một việc. Nhân loại, bao quát tinh linh, bao quát người lùn thậm chí là long tộc. Không có người đã từng như thế kỹ càng hiểu rõ qua thế giới này. Đương nhiên, QNZ không có người mỗi ngày giám thị cao y tinh cầu này, đem cao y tinh cầu này mỗi một chút biến hóa đều ghi chép lại, so sánh phân tích. Có quan hệ long tộc chiến trường vệ tinh hình ảnh đưa tới, để ở nơi đâu một cái học đồ ôm một chồng vừa mới cọ rửa tốt vệ tinh ảnh chụp, cửa đối diện miệng phân loại viên hỏi. Phân loại viên cúi đầu nhìn một chút phòng phương hướng, mở miệng hồi đáp. Long tộc chiến trường vệ tinh hình ảnh tư liệu đưa thứ 7 khoa rẻ trái cái thứ 3 hình ảnh phân tích khu là được tạ ơn cái kia học đồ khẽ gật đầu, sau đó liền ôm một chồng ảnh chụp đi hướng bận rộn địa đồ bản. Hắn đi ngang qua địa phương, mấy cái mang theo kính lúp phân tích viên ngay tại thảo luận, bọn hắn mới vừa từ hình ảnh bên trên, nhìn thấy đồ vật. Trong đó một cái mặt lộ vẻ ngưng trọng, thấp giọng mở miệng đối diện trước đồng sự nói. Bức tranh này phiến là quá khứ 19 giờ chuyển thâu trở về vệ tinh hình ảnh, bởi vì viên này vệ tinh là một viên kiểu cũ vệ tinh, cho nên hình ảnh chuyển thâu không quá rõ ràng. Bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy, một tòa phù không thành ngay tại hướng đông vận động đây là quá khứ 33 giờ thời điểm, 10 khu quay chụp đến hình ảnh rõ ràng là cùng một cái phù không thành. Một cái khác phân tích viên chỉ vào trên hình ảnh một chút đặc thù, mở miệng phân tích nói, nơi này còn có nơi này, đều có giống nhau đặc thù. Nhìn xem nơi này, còn có nơi này, phủ không thành chung quanh, có đại lượng quân đội, bọn hắn cải biến địa hình địa vật mặc dù cực kỳ khoa trương, nhưng là ta dám khẳng định, đây là một chi quân đội vịn cái cằm, lên tiếng trước nhất phân tích viên rất là chắc chắn nói. Đưa bản vẽ tuổi trẻ học đồ cũng không có nghe rõ bọn hắn nói đến tột cùng là cái gì, cũng không biết bọn hắn nói đến tột cùng là cái gì. Liền trải qua cái này to lớn cái bàn. Hắn đương nhiên sẽ không biết, đây là vệ tinh phát hiện đông tiến ác ma bộ đội, cũng không biết kỳ thật hệ lãn hiệu vẫn luôn tại mật thiết chú ý tất cả trên chiến trường tình huống. Tiếp tục đi đến phía trước, hắn liền nghe được tấm thứ 27 khắp ảnh chụp địa đồ bên cạnh bàn một bên, mấy cái phân tích viên ngay tại phân tích tinh linh tộc từ bỏ cái kia ma pháp chi nhãn chung quanh hoạt động. Hệ lãn hiệu gần nhất vẫn luôn không có phát xạ mới vệ tinh. Đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tinh vòng trạm không gian kiến thiết bên trên. Cho nên, rất nhiều địa khu giám thị kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, bao quát long tộc chiến khu cùng tinh linh tộc chiến khu tại bên trong, hệ lãn có thể điều động điều tra vệ tinh cũng không tính nhiều cho dù là có, những này địa khu điều tra vệ tinh cũng đều rất già cỗi, thậm chí có thể dùng lạc hậu để hình dung. Gần nhất hệ lãn hết thể bắn 20 khỏa vệ tinh, có 7 khỏa là vệ tinh thông tin. Có 11 khỏa là địa chất tài nguyên vệ tinh dò thám, chỉ có 2 khỏa là điều tra vệ tinh. Nhờ vào quân dụng vệ tinh phát xạ số lượng giảm bớt, hệ lãn hiệu gần nhất phát hiện rất nhiều lúc trước đều không có phát hiện qua cỡ lớn mỏ dầu, bao quát quặng sắt tại bên trong đại lượng khoáng sản, gia tốc bổn quốc xây dư nở dê kinh tế tốc độ. Mà được cái này mất cái kia, so sánh với mà nói, hệ lãn hiệu quân sự điều tra năng lực kỳ thật cũng không có như gì tiến bộ. Cũng liền chưa nói tới có thể thời gian thực trưởng khống tinh cầu một bên khác tình hình chiến đấu động thái. Đương nhiên, loại tình huống này, kỳ thật cũng chỉ là tương đối mà nói. Dù là chỉ có mấy chục viên vệ tinh ngay tại tinh cầu một chỗ khác dọc theo quỹ đạo phi hành, hệ lãn thì con mắt QNZ đã thấy so lúc trước càng nhiều, càng xa đồ vật. Đại lượng ác ma bộ đội ngay tại xuyên qua ác ma kia chi nhãn. Cái này cùng vô tận hải trên ác ma chi nhãn ác ma số lượng rõ ràng giảm bất là trái ngược điều này nói rõ ác ma bộ đội xa xa không có khô kiệt, bọn hắn chỉ là tránh đi tình hình chiến đấu bất lợi địa khu thôi. Một cái phân tích viên chỉ vào hình ảnh, đối chung quanh đồng sự nói. Mấy người gật đầu đồng ý, bởi vì bọn hắn cũng có thể từ hình ảnh so sánh, nhìn ra ác ma bộ đội đúng là tinh cầu một bên khác tăng nhiều. Trải qua hình ảnh so sánh, nơi đó thổ địa ngay tại hủ hóa, ác ma ngay tại đem nơi đó biến thành thuộc về mình coi yên vui. Mà đã mất đi tinh linh tộc thủ vững, bên kia rừng rậm QNZ đang bị hủy hoại, ác ma ngay tại có kế hoạch đem thế giới này biến thành bọn hắn thích bộ dáng. Đối phương ngay tại hướng chung quanh khuyết trương có một ít bộ đội ngay tại hướng đông tiến lên cái kia cầm đầu phân tích viên chỉ vào ảnh chụp biên giới một chút nhìn cũng không rõ ràng đồ vật, tiếp tục nói. Những này cũng không rõ ràng đồ vật đại biểu cho cái gì bọn hắn không quá xác định, bất quá căn cứ rõ ràng vệ tinh ảnh chụp so với, có thể suy đoán bảy thành xác suất là phi hành phù không thành lâu đài. Mấy cái dạng này phù không thành lâu đài xuất hiện tại ảnh chụp biên giới, mà lại so sánh ra di động quỹ tích là hướng đông, vậy liền chứng minh, những này tòa thành nương theo lấy ác ma bộ đội, tiến vào một cái khác vệ tinh giám thị quỹ đạo bên trong. Xác thực, căn cứ so sánh, ác ma xác thực ngay tại đông tiến tin tức này đã là thật một cái khác phân tích viên nhẹ gật đầu nói thẳng, tình báo này đã nộp lên cho bộ tổng tham mưu, dù cái tướng quân đã ngay tại bắt đầu định ra đối sách. Hệ lãn thứ so tinh linh tộc còn muốn sớm hơn thu được một cái khác chi ác ma bộ đội đông tiến tình báo. Mà lại, tại mấy ngày gần đây thời gian bên trong, hệ lãn thịu đã bắt đầu bố trí ứng đối biện pháp. Thiết lô bảo chế tạo hoàn toàn mới lơ lửng thuyền vận tải, tạo tốt về sau mục đích liền là gờ gì kịn. Nó muốn vận chuyển đại lượng vật tư, bổ sung cho thứ 9 tập đoàn quân 7. Cùng lúc đó, đã xây dựng thêm tây tiến đường sắt, QNZ đem ga nhờ va cờ lên đại lượng vận chuyển nhiệm vụ. Tiếp tục không ngừng là hệ lạn hữu quân viễn trinh truyền máu. Thứ 9 tập đoàn quân 7 đã mở rộng đến 400.000 người, QNZ thay đổi trang phục một chu tờ kiểu mới vũ khí trang bị, hết sức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, mới xây dựng đệ nhất một tập đoàn quân 7 QNZ chính là dọc theo tại lấy tây tiến đường sắt di động, tiếp viện một mực cô treo hải ngoại thứ 9 tập đoàn quân 7. Ôm mình ảnh chụp, học đồ một đường đi tới mình muốn giao ảnh chụp thứ 7 khoa. Hắn đem trong tay ảnh chụp bày trên bàn, sau đó an tĩnh lui sang một bên, nghe chuyên nghiệp phân tích viên phân tích những hình này phản ứng tình huống cụ thể. Trên tấm ảnh, một cái như là sơn phong đồng dạng to lớn thân ảnh, thấy tất cả phân tích viên đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a kia là một đầu phi hành cự long. So sánh những ngọn núi xung quanh, có thể đánh giá ra đầu này cự long thân thể chí ít có 300 gạo dài như vậy tại trong long tộc. Cái này to lớn thân ảnh cũng coi là kinh người. Có thể khẳng định là, đây là một đầu trưởng thành cự long, ngay tại đối ác ma bộ đội áp dụng cường đại công kích. Con rồng này không phải lần trước xuất hiện đầu kia cự long có thể rõ ràng nhìn ra được, bọn hắn dương cánh có rõ ràng khác nhau. Một cái phân tích viên đẩy mình trên sống mũi kính mắt, khẳng định mở miệng nói ra. Nếu như tính luôn mặt khác một đầu, chúng ta xác nhận cự long, chí ít có 4 đầu nhiều. Bọn hắn thể tích to lớn. Nghe nói trí tuệ QNZ cực kỳ cao, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Cầm đầu phân tích viên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Có thể không mạnh mẽ sao nếu như bọn hắn không mạnh, làm sao có thể dùng ít như vậy binh lực, ngăn chặn ác ma nhiều như vậy bộ đội. Một cái nữ phân tích viên nói tiếp tán thán nói, chúng ta bây giờ có thể xác nhận long tộc bộ đội, chỉ có đại khái mười mấy đầu cự long mà thôi. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, ngay cả vệ tinh đều rất ít đập tới thân ảnh của bọn hắn. Bất quá bọn hắn xác thực tồn tại, không phải sao nhìn lớn to lớn dáng người bọn hắn tuyệt đối là trên thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất. Một cái phân tích viên cảm khái nói, có quan hệ long tộc sự tình, hệ lạn thiệu mặc dù biết cũng không tính ít, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy những cái kia thể tích quái thú to lớn, như trước vẫn là một kiện để người rung động sự tình. Ngay cả cờ giít đều cảm thấy, những này thể tích siêu cấp to lớn, thậm chí có thể so sánh gỗ tiểu lạ cự thú. Cho dù là đặt ở khoa học trong xã hội, QNZ vẫn như cũ là cường hãn tồn tại. Những này cự long thậm chí có thể dùng thân thể ngạnh kháng đạo đạn công kích mà bọn hắn cũng biết ma pháp, thậm chí tinh thông cường đại cao cấp ma pháp. Bọn hắn thân thể vĩ ngạn hùng tráng, phảng phất bay lượn sơn phong, bọn hắn mở ra hai cánh thời điểm, thật có thể che khuất bầu trời. Mà những này cổ lão thần bí giống loài, ngay cả tinh linh tộc cũng không biết lai lịch cụ thể. Cự long nhất tộc một mực thủ hộ trên cái tinh cầu này, so tinh linh tộc cùng người lùn thú nhân này muốn xa xưa. Khẳng định là tồn tại, bởi vì chúng ta vệ tinh đã không chỉ một lần quay chụp đến những này to lớn sinh mệnh. Một cái phân tích viên tự hào kiêu ngạo nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn có một cái sống đâu hắn nói con rồng kia gọi là hệ vạn, là một nhân loại đại ma đạo sư ẻo lì họt hảo bằng hưu. Hiện tại cái này một người một rồng ngay tại vở dần nghỉ ca địa khu làm khách, bọn hắn tựa hồ muốn đến tiền tuyến đi xem một chút, nhưng là không có đạt được phê chuẩn. Quân đội sợ hãi ngộ thương cái này cưới cự long ma pháp sư, rốt cuộc hình tượng của hắn cùng long kỵ sĩ thật quá giống, làm không tốt tuần tra máy bay chiến đấu bộ đội đều sẽ đối với hắn khai hỏa, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Cho nên, hiện tại, hệ vạn cùng éo lì họt đều chỉ có thể tại vở dân nghỉ cả địa khu nghiên cứu các loại bọn hắn chưa thấy qua thú vị sự vụ, bao quát đặc sắc TV tiết mục, còn có cổ quái kỳ lạ công nghiệp sản phẩm. Hệ lạn khi phái ra chi ít 300 người, tiến về vở dân nghỉ cả nghiên cứu qua éo lì họt cự long, cái tên đó gọi là hệ vạn to lớn bỏ sinh vật. Những nhân viên nghiên cứu này cùng hệ vạn trò chuyện, hỏi thăm một chút long tộc sự tình, thì hệ u do cổ lão long tộc như thế nào kéo dài đến nay. Cũng biết long tộc đến tuột cùng mạnh đến mức nào bởi vì muốn hỗ trợ, cho nên éo lì họt rất phối hợp, hệ vản cu nở dê chỉ có thể nhịn chịu những người này quấy rối, mỗi ngày không ngừng đáp trả nhiều loại vấn đề.